anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn bay về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt đỏ em buồn vì mình. Vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình yêu nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió nhớ thì thầm, mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Nghe cô đơn mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt đỏ em buồn vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình yêu nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng